anh chiều hồi im, ai bâng khuâng mãi tìm trong chiều hồi im. Em ở đâu, ở đâu để anh mãi đi mà tìm, là em ở đâu hồi trong bao lời nói, một tiếng nói ân tình, tìm trong bao giọng hát, điệu hát cây trúc xinh, tiếng hát với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, sợi dây đàn lại nối cho quan họ trao. Cây đu trao lệch trời, gió thổi bay tóc rối, chiều xuống đầy đầy núi, anh mãi mãi tìm. Với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, sợi dây đàn lại nối cho quan họ trao duyên. Tìm trong bao vành nón một dáng nón ba tầm, tìm trong bao tà áo một sắc áo tứ. Cây đu trao lệch trời, gió thổi bay tóc rối, chiều xuống đầy đầy núi, anh mãi mãi.